Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đệ 81 chương, Đại Nhạn Sơn đến Nam Minh căn cứ, chỉ cần 1 giờ là có thể bay đến. Lâm Mãn là véo chuẩn thời gian ra cửa, nàng đến thời điểm, Lâm Thành bên kia hẳn là cũng vừa lúc tới rồi. Sự thật cũng xác thật như thế, xa xa liền nhìn đến một liệt liệt phi cơ tự phương Bắc bay tới. Bay về phía Nam Minh căn cứ, sắp hàng có tự mà tiến hành rớt xuống. Lâm Mãn cùng người điều khiển nói, chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ đi tốt. Người điều khiển nghe lời mà thao tác phi cơ từ sườn biên vòng qua đi, ý đồ chuế ở đối phương đội ngũ cái đuôi thượng, sau đó mới sau ăn sau giác mà nhớ tới hỏi, lão đại, người cùng Lâm đội trưởng nói chuyện đi. Không có nha, người điều khiển, chúng ta sẽ bị đánh tiếp đi. Ai, sẽ như vậy sao? Lúc này, đối diện một liệt liệt phóng tốc độ thấp độ, chuẩn bị ấn thứ tự rớt xuống phi cơ người điều khiển nhóm. Ai, phía trước kia tao chiến cơ là chuyện như thế nào? Nơi nào toát ra tới? Không phải chúng ta trong đội ngũ đi. Xem cơ hình là chúng ta đoàn viên căn cứ. Mặt trên còn có tiêu chí, a, nó xông tới, muốn hay không chặn lại nó. Báo cáo Lâm đội trưởng, có một con thuyền có căn cứ tiêu chí X hệ liệt chiến cơ chính hướng chúng ta bay tới. Cơ nội tình huống không rõ. Lâm Mãn bên này vội cùng người điều khiển cùng nhau luống cuống tay chân mà mở ra kênh nội trò. Chuyện, hướng đối phương tốp máy bay phát ra thông báo, mới làm đối phương kia từng ngụm đại pháo thu hồi đi. Dọa người, thiếu chút nữa bị trở thành địch nhân bắn cho. Lâm Thành là rơi xuống đất lúc sau mới nhận được Lâm Trung Nhung thông chi. Nhìn bầu trời kia tao lẻ loi mà bị xa lánh ở đội ngũ ở ngoài máy bay vận tải. Phảng phất nhìn ra vài phần đáng thương hề hề bộ dáng. Có chút giống như mà lắc lắc đầu. Ở kênh nội nói, là người một nhà, lại nối mạch điện đến Lâm Mãn này tao máy bay vận tải. Yêu cầu điều khiển nhân viên đưa về đội ngũ, người điều khiển nhẹ nhàng thở ra, Lâm Mãn cũng nhẹ nhàng thở ra, trở lại cabin, thấy kia 9 người còn ở bi thương, đắm chìm ở bi thương chung vô pháp tự kiềm chế, ai cũng không phát hiện chính mình sai lầm, thầm hô may mắn, Lâm Mãn này tao máy bay vận tải là cuối cùng một cái hạ. Nam Minh căn cứ sân bay nguyên bản liền rất đại, vì hôm nay lại cố ý khoách khoách. Có thể tính là một cái khá lớn sân bay, nhưng hôm nay một hơi tới nhiều như vậy máy bay vận tải. Trinh sát cơ, phi cơ trực thăng, chiến đấu cơ, trừ bỏ không ra tới một cái đường băng, quả thực là đình đến tràn đầy. May mắn Lâm Mãn bên này người điều khiển kỹ thuật vượt qua thử thách. Vẫn là đình đến phi thường xinh đẹp, Lâm Mãn từ trên phi cơ xuống dưới, nghe hết đợt này đến đợt khác ký hiệu thanh. Huýt sáo thanh, nhìn một đội sắp hàng chỉnh tề, động tác đồng dạng lớn nhỏ đội ngũ, rối ren lại chỉnh tề, có loại đặt mình trong quân cảm giác, chính là đi qua nàng trước mặt mọi người, vì cái gì đều phải quay đầu đánh giá nàng, tuy rằng nàng mang theo 9 ân, hốc mắt đỏ bừng, biểu tình ai oán, tinh thần uể oải nhị thế tổ, cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau, là rất giống loạn nhập. Nàng đứng chờ a chờ, rốt cuộc chờ tới rồi một cái người quen, vội vàng vẫy vẫy tay, Lâm Thành lướt qua mấy cái đội ngũ đi tới, đứng ở Lâm Mãn trước mặt, trên phi cơ thu không đến căn cứ thư từ qua lại. Ta mới vừa biết ngươi lại đây, ta bên này còn có chút việc, trước đem kia 300 người giao cho ngươi đi, Lâm Mãn gật gật đầu. Chỉ nhị thế tổ nhóm, bọn họ hiện tại liền đi theo ngươi. Vẫn là chờ một lát, Lâm Thành nhìn lại, nhị thế tổ nhóm điên cuồng phe phẩy đầu, xúc đến Lâm Mãn phía sau, làm cuối cùng quật cương. Trong chốc lát Lâm Mãn không phải muốn mang 300 người trở về sao? Nói không chừng bọn họ có thể đục nước béo cò một chút. Một lần nữa cùng trở về, Lâm Thành nói, trước làm cho bọn họ lưu tại ngươi này đi, sau đó vẫy tay. Tiêu sắp hàng ở cách đó không xa, không có cùng mặt khác đội ngũ giống nhau rời khỏi sân bay một chi đội ngũ lại đây. Đó là một cái 300 người phương trận, lại đây thời điểm chia làm hai liệt, từ đường băng thượng đi tới, phi thường mà chỉnh tề. Lâm Mãn nghĩ đến trước một cái 300 người vừa đến Đại Nhạn Sơn thời điểm cũng là như vậy động tác. Chỉnh tề đến giống như máy móc, nghiêm túc lạnh lùng, phong phạm 10 phần, nhưng không bao lâu làm nông dân công đi. Làm kiến trúc công đi. Đến bây giờ, đã một đám cũng chưa chính hình, ăn cơm đoạt lên không hề hình tượng, nghỉ ngơi thời điểm top 5 top 3 ngồi ở hai đầu bờ ruộng vô nghĩa. Từ trên xuống dưới mà nhớ thương như vậy mấy cái táo tây. Vì ăn đốn mặt có thể 10 ngày như một ngày mà cùng nàng ma. Gần nhất vì bầu chọn làm loại nào hình thức dày, có thể mỗi ngày mở họp cãi nhau. Cái này muốn giữ ấm, cái kia muốn xoáy khí, quả thực là hủy hình tượng. Lâm Mãn thiếu chút nữa cho rằng bọn họ ngay từ đầu chính là như vậy. Hiện tại nàng rốt cuộc nhớ ra rồi. Bọn họ vừa tới thời điểm chính là trước mắt cái này đội ngũ bộ dáng a. Lâm Mãn đầy cõi lòng cảm khái. Cùng này 300 người Lâm thời đội trưởng cho nhau kính lễ. Sau đó nắm tay, Lâm Thành thấy Lâm Mãn không chút nào luống cuống tự nhiên hào phóng bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, đối Lâm thời đội trưởng nói. Khâu đồng, về sau các ngươi 300 người liền đi theo Lâm tiểu thư. Từ giờ khắc này khởi, các ngươi chỉ cần nghe nàng mệnh lệnh, Lâm Mãn đối hắn xua xua tay. Ngươi cứ yên tâm đi vội đi, trong chốc lát có chuyện cho ngươi nói, nàng chỉ chính mình trên lưng trường đao. Đao bị vải dệt bao vây lấy, lại bị một cái đại bao chống đỡ, chỉ có một đoạn xông ra, không biết người còn tưởng rằng là một cây gậy. Lâm Thành nhìn nhiều liếc mắt một cái, đao, Lâm Mãn cười gật đầu. Lâm Thành cười nói, ta cùng bên này người chào hỏi qua, nếu nghĩ đến chỗ đi một chút cũng có thể, bọn họ sẽ không ngăn ngươi, liền ở chỗ này chờ ta cũng đúng, dặn dò vài câu. Hắn rốt cuộc đi rồi, Lâm Mãn, hoa, quản cảm giác được Lâm Thành đi xa, lập tức kêu lên, nó hoa còn không có bắt được đâu. Tự Lâm Thành xuất hiện, nó liền ở mong đợi, ngoan. Hiện tại không phải thời điểm, trong chốc lát cho người muốn ô kia chỉ đại bạch điểu ở trong không gian quán thành một cái bánh. Lâm Mãn mang theo 300 người, tìm cái đất trống vây quanh vài vòng ngồi xuống, làm đại gia tự giới thiệu một chút, nàng lần này trừ bỏ nhị thế tổ nhóm, còn mặt khác mang theo bao gồm người điều khiển ở bên trong 3 người ra tới. Đều là lợi hại nhất tiểu đội trưởng, tới trấn bãi. Bọn họ giờ phút này cầm vở cùng bút, nghiêm trang mà làm ký lục, còn hỏi, tên, người sở trường đặc biệt là cái gì? Sẽ trồng trọt vẫn là xây nhà. Tần 300 người, ngoặc kép chấm hỏi, hảo đi, đây là qua đi lúc sau muốn lao động ý tư sao? Này cũng không có gì, sớm có chuẩn bị tâm lý, trải qua đơn giản giao lưu, Lâm Mãn đối này 300 người thực vừa lòng. Một đám đều là thiết huyết hán tử, hẳn là sẽ không cùng bọn họ các tiền bối giống nhau. Không thể hiểu được liền biến hình thành không quen biết bộ dáng đi. Qua nửa giờ, Lâm Thành cũng không gặp phải về tới bộ dáng. Lâm Mãn liền có điểm muốn dùng cơ hội này đi xem Đỗ Xuân bọn họ hiện tại qua đến thế nào. Cùng đại gia nói một tiếng, nàng một mình rời đi, tần 300 người có chút lo lắng. Vị kia Lâm thời đội trưởng, hiện tại đã không phải. Khâu đồng hỏi, không cần theo sau sao? Ba cái tiểu đội trưởng tiền bối xua xua tay. Không cần, lão đại rất lợi hại. Về sau ngươi sẽ biết, dù sao trừ bỏ một cái Chu Cát. Trước mắt còn không có người có thể ở sức lực thượng thắng quá nàng. Đến nỗi đánh nhau, tuy rằng chưa thấy qua nàng bộc lộ tài năng, nhưng nhân ra chính là sư tử Lâm Thành. Ít nhất thương pháp là chuẩn đến một so, có thể ở trong đêm đen một hơi đánh chết tam đầu tang thi điểu mãnh người đâu. Các tân nhân nghe lão đội trưởng nói tân lãnh đạo uy phong sự tích. Cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh, ngay từ đầu nhìn đến là cái tuổi không lớn nữ hài tử còn có chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại cơ bản đều bị đánh mất, nhưng vào lúc này, lão các đội trưởng lại đem tiểu sách vở lấy ra tới. Còn muốn làm cái gì ký lục? không có việc gì, không có việc gì. Chính là hỏi lại mấy vấn đề. Cái kia, các ngươi thích ăn táo Tây vẫn là táo A? Thích ăn táo Tây, yêu thích tương đồng như thế nào có thể làm tốt ca hai? Đánh xoa xoa, thích đẹp giày vẫn là giữ ấm giày? Giày vẫn là muốn giữ ấm thực dụng. Ha ha, không có thẩm mỹ, không hiểu đến hưởng thụ gia hòa. Chí hướng hoàn toàn tương phản như thế nào làm sinh tử huynh đệ? Đánh xoa xoa, tần 300 người, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì kiểu mới nhân cách hoặc là tâm lý thí nghiệm sao? Trước kia chưa từng nghe qua a. Còn có những cái đó nhị thế tổ đang nghe đến mấy vấn đề này thời điểm. Vì cái gì ánh mắt như vậy ai oán? Không, từ lúc bắt đầu bọn họ ánh mắt liền như vậy ai oán? Mặc kệ, bọn họ hỏi chuyện thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng. Vẫn là nghiêm túc phối hợp đi. Bởi vì Lâm Thành chào hỏi qua, Nam Minh căn cứ còn chuyên môn phái cá nhân vì Lâm Mãn phục vụ. Cái này làm cho Lâm Mãn nhớ tới lần trước ở chỗ này trải qua. Làm chuyện gì đều phải thật cẩn thận lén lút. Lâm Mãn làm người này mang chính mình đi Đỗ Xuân bọn họ hiện tại cư trú khu vực. Kết quả còn chưa đi đến. Trước đụng phải Đỗ Xuân Đỗ Thu. Bọn họ không đưa nước. Ngược lại xe đẩy nơi nơi đưa củi gỗ. Hơn nữa hai người thoạt nhìn. Tựa hồ so từ trước càng hiện già nua. Lâm Mãn chậm rãi gõ xuống tay cánh tay, quay đầu rời đi, hỏi bên người người nọ, các ngươi nơi này mùa đông không hảo quá đi, ai, đương nhiên không dễ chịu lắm, muốn ăn không ăn muốn uống không uống, củi lửa đều là từ rất xa đỉnh núi vận tới bất quá hàng năm đều như vậy. Cũng thói quen, năm nay có đoàn viên căn cứ ứng phó. Đã so năm rồi hảo, người này cho rằng Lâm Mãn là đoàn viên căn cứ tới. Trong lời nói đối đoàn viên căn cứ liền rất tôn sùng cảm kích. Bỗng nhiên nghênh diện có mười mấy quần áo tả tơi người lại đây. Trong tay xách theo các loại tay nải bộ dáng. Không giống trong căn cứ người. Người nọ giải thích, kia chàng rông tố qua đi. Dân chạy nạn đột nhiên nhiều lên. Phía trước hơn 10 ngày cũng không một cái. Hiện tại một ngày mười mấy. Tới lại không thể ra bên ngoài đuổi. Ai, Lâm Mãn lui qua một bên làm cho bọn họ qua đi. Ánh mắt bỗng nhiên chăm chú vào trong đó một nữ nhân trên người. Kia nữ nhân cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là khô gầy trắng bệch. Trên người bộ vài kiện quần áo, đều là khoan to rộng đại, cùng bộ bao tải dường như, tóc rối tung, che đậy gương mặt, cúi đầu đỡ một cái lão bà đi được rất chậm. Thập phần trầm mặc vô ngữ bộ dáng. Nàng này hình tượng cũng là rất thường thấy, nhưng Lâm Mãn không biết vì sao cảm thấy nữ nhân này có chút đặc biệt. Người bên cạnh theo nàng ánh mắt nhìn lại, ai nha, nữ nhân kia, làm sao vậy? Lâm Mãn sửng sốt, người này phát hiện chính mình quá kích động, hơi xấu hổ mà nói. Chính là cái kia tóc lại trường lại loạn cái kia, ta ấn tượng quá sâu. Hôm trước tiến vào thời điểm là như thế này. Hôm nay còn như vậy, kêu nàng đem chính mình hảo hảo xử lý, tóc nên cắt cắt rớt, như thế nào còn không có cắt a? Thật là, quá lôi thôi, Lâm Mãn có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là hai ngày trước liền tiến vào a, chính là a, nàng một nhà ba người, nam nhân nhưng thật ra tương đối sạch sẽ, nàng cùng nàng hài tử đều là loại này quỷ bộ dáng. Nói là chịu quá kích thích. Đầu óc không quá bình thường, lời nói cũng sẽ không nói. Chúng ta còn cho nàng nam nhân phái công tác đâu. Thật là phá hư chúng ta căn cứ hình tượng. Đầu óc không quá bình thường còn làm nàng ra tới. Nói là liền phản ứng trì độn, cũng không có khác tật xấu. Nàng chính mình thích hướng dân chạy nạn nơi này thấu. Cũng không ai đi quản nàng, Lâm Mãn nghe cũng không đúng chỗ nào. Vẫn luôn xem kia nữ nhân đã đi xa. Cái loại này nói không nên lời quái dị cảm giác biến mất. Cũng liền không lại để ở trong lòng. Nhưng nàng không phát hiện. Bị nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia thân hình đặc biệt cứng đờ. Một loại nguyên tự dã thú thiên tính nguy cơ cảm. Làm kia nữ nhân nguyên bản liền không đủ linh hoạt thân thể càng thêm cứng đờ trầm trọng. Đi đường đều tựa hồ có chút sẽ không đi rồi. Ai, ngươi đừng như vậy dùng sức. người là đỡ ta còn là xà ta à, bị nàng đỡ lão bà dùng phương ngôn nói. Nghe tới đặc biệt hung cùng oán trách, nàng thân thể vốn là thực nhược, đi đường đều là cắn răng ở căng, thở dốc đều cố sức, nữ nhân này còn vẫn luôn đem nàng cánh tay đi xuống xả. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lão nhân ra tức khắc không dám nói tiếp nữa. Nữ nhân này thoạt nhìn hảo kỳ quái, ánh mắt thẳng lăng lăng, mặt như vậy bạch, không phải là cái bệnh tâm thần đi. Chờ này phê dân chạy nạn tới rồi địa phương, nữ nhân buông ra lão bà, lại ở buông ra khoảnh khắc, đồng tử xúc thành châm chọc dạng, móng tay thoán dài quá một đoạn, từ bình thường tái nhợt biến thành màu tím đen, ở lão bà cánh tay thượng cắt một đạo, ai u uy, lão nhân ra đau đến thẳng kêu, hướng nàng bóng dáng mắng, người nào nha, nhưng bởi vì nàng thanh âm quá yếu ớt, bên cạnh người lại vô cùng chết lặng, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái người đều không có. Hết chương.